Đan Thần, chương 636, gồng xiềng thần niệm, góc truyện audio.com. Cho nên mặc dù là đệ đệ Linh Lung, Trình Cung cũng không kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho hắn. Đông Phương Ngọc Xanh nghe xong nắm hai nắm tay lại, bành trướng pháp lực ra, vừa định trừng mắt nổi giận thì lại nhìn thấy Trình Cung chính đang tiến về phía hắn, giống như chờ hắn làm sàng bậy thì sẽ lập tức giam hắn lại một cách triệt để. Đông Phương Ngọc Xanh liền nhụt chí, hắn không sợ chết, nhưng nếu lúc này bị nhốt ở đây, vậy so với cái chết thì hắn còn thống khổ hơn. Về phần nói đánh, mẹ nó thật đúng là đánh không lại tên tỷ phu đột nhiên xuất hiện này. Sắc quỷ, lập tức liên hệ với Gia Gia thông chi cho Gia Gia biết chuyện ta sẽ tạm thời ly khai, đồng thời công bố với bên ngoài là ta sắp sửa bế quan tu luyện, trăm ngày sau sẽ quyết chiến với Côn Bằng Thái Tử. Còn nữa, sau khi Lý Dật Phong trở về thì lập tức khiến hắn liên hệ gia chủ Vũ Châu Lý Gia, nói ta có chuyện quan trọng cần trao đổi với hắn, qua vài ngày ta sẽ đích thân đến Vũ Chân để đàm phán, không cần khiến người của bọn hắn tới đây. Trình Cung nói xong, sắc quỷ không ngừng gật đầu, đồng thời dùng thần niệm thông chi cho tổ chức tình báo bí ẩn tại đây, không ngừng truyền đạt các loại mệnh lệnh tin tức ra ngoài. Triệu tập nhân thủ của Trình Trảm, Trình Lập trở về. Mặt khác cũng đều triệu tập người của Địa Long Vương lại thông chi cho Bá Kiếm Lão Tổ, La Phù Lão Tổ, khiến từng người mang theo trăm tên tinh nhuệ chạy đến, thông chi cho Man Hoang Đại Đế, khiến hắn tuyển 10 tên Địa Anh Đỉnh Phong, cùng với Nhân Anh, Địa Anh lập thành đội ngũ trăm người, mau chóng tới Song Long Thành. Thông chi cho Nguyên Thủy Ma Tông, khiến bọn hắn chuẩn bị 10 tên Địa Anh Đỉnh Phong, 50 tên Nhân Anh, 50 tên Địa Anh chạy nhanh đến Song Long Thành, nhìn xem bên Gia Gia có thể có bao nhiêu người, nói cho Gia Gia biết lần này chủ yếu nhằm vào Nhân Anh Đỉnh Phong và người đã ngoài Địa Anh, những thứ khác ta sẽ có an bài. Mặt khác khiến Bạch Thúc Nhi, Màn Nghiêu Vương Lý Hằng, Anh Hùng, Đại Thúc Mãnh Hổ bọn hắn chọn lựa hung thần kỳ binh. Thanh Xà Quân, Màn Nghiêu Quân, Anh Hùng Quân, Công Kích Quân, Mãnh Hổ Quân đã đột phá Nhân Anh Đỉnh Phong, mấy đội ngũ này vốn là giữ lại từ biên chế quân đội thế tục, về sau 6 đội ngũ này phân thành 2 bộ phận là thế tục và tu chân, sức chiến đấu đội ngũ thế tục đều đã ngoài thoát tục kỳ, hình thành nên một quân đội vô địch, sau khi đột phá Nhân Anh thì gia nhập vào bộ đội tu chân, cho Bạch Thúc Nhi bọn hắn thống lĩnh. Nhớ kỹ, nói là lần này bổn đại thiếu đạt được bảo tàng Càn Không Đan Tông, cộng với công lao triệt để thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu nên bổn đại thiếu muốn khao thưởng ba quân, dùng danh nghĩa này để ban thưởng, tất cả mọi người đều có lợi. Thế tục thì sẽ được thưởng ngân tài bảo quan to lộc hậu. Sau khi tiến vào thoát tục kỳ, đạt được vạn tượng nhất long thì ban thưởng các loại công pháp tu luyện, đan dược. Người khiến người làm ra một biện pháp thưởng phạt, ban thưởng tương ứng với cấp bậc, sau này sẽ hình thành một cơ chế. Trình Cung nói rất nhanh, sắc quỷ cũng không kịp tiêu hóa hoàn toàn, cũng may là dưới hắn còn có rất nhiều người mưu trí, đoàn đội tình báo. Hắn nhanh chóng truyền chuyện ra ngoài, tự nhiên sẽ có người làm tốt, sau đó dần dần phản hồi lại cho hắn. Về phần Đông Phương Ngọc Xanh ở một bên sớm đã nghe đến ngây dại. Thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, khao thưởng ba quân, chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu này đã được thống? Góc truyện audio.com, nhất rồi. Không có khả năng a, trước kia còn nghe nói tất cả thế lực lớn đang tranh đoạt cơ mà. Hơn nữa vừa rồi mình không nghe lầm chứ, gia hỏa tỷ phu này rất có thể không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Vậy mà lại muốn quyết chiến với Côn Bằng Thái Tử, nói đùa gì vậy, chính là Côn Bằng Thái Tử a. Tuy rằng Đông Phương Ngọc Xanh rất tự tin, nhưng tương đối mà nói, tại phương diện vũ lực thì Đan Châu xác thực không bằng các địa phương khác. Mà Côn Bằng Thái Tử kia càng được xưng là nhân kiệt kiệt xuất nhất trong những người trẻ tuổi tại Cửu Châu Đại Địa, nghe nói tung hoành Cửu Châu Đại Địa trong những người cùng lứa thì chưa từng có địch thủ, có thể tùy ý đánh chết Địa Anh Đỉnh Phong, thậm chí có thể độc lập chống lại Thiên Anh, nghe nói rất có thể đã đột phá Thiên Anh. Quyết chiến với nhân vật cấp bậc này, càng làm cho người giật mình chính là một loạt mệnh lệnh mà ngay cả Đông Phương Ngọc Xanh cũng không phản ứng kịp kia, giờ phút này hắn mới minh bạch một ít sự tình về đại thiếu mà Đông Phương Thanh Mai đã lẩm bẩm suốt trên đường đi. Trình Cung rất nổi danh tại Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng tại các châu khác thì cũng chỉ một ít cao tầng và hệ thống tình báo chú ý, người bình thường thật sự không biết. Đông Phương Ngọc Xanh thực sự có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Mà lúc này, Trình Cung chính đang xử lý chuyện Nam Chiêm Bộ Châu rất nhanh. Đại chiến tại Nam Chiêm Bộ Châu vừa chấm dứt, bách phê đãi hưng, rất nhiều vấn đề còn tồn tại ở nơi này, nếu như không nhanh chóng đoàn kết mọi người lại thì một khi lộ ra chuyện bản thân quyết chiến với Côn Bằng Thái Tử, thậm chí yêu tộc sẽ dẫn đầu mấy thế lực lớn đến đối phó với mình, lúc ấy rất nhiều vấn đề sẽ hiện ra. Hơn nữa thật sự phải cứu Linh Lung, cũng không phải xúc động không thôi mà được. Dù sao thì mình cũng không có lực lượng cường hoành như ở kiếp trước, trên thực tế, ở kiếp trước mình làm cái gì cũng thông suốt, cũng không phải hoàn toàn là vì cường hãn bao nhiêu mà là ở kiếp trước Trình Cung luyện đan rất tốt nhưng sức chiến đấu cũng không tính là mạnh nhất. Đơn giản là hắn có đầy đủ nhân mạch mạnh mẽ, hắn có một đám người sẵn sàng chết vì hắn, có vô số bằng hữu và vô số người chủ động muốn giúp hắn. Tình huống bây giờ thì lại bất đồng, nhất định phải chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Mệnh lệnh trình công truyền đạt ra ngoài càng lúc càng nhiều, mà các loại tin tức tình báo phản hồi lại sau đó cũng cần trình công nhanh chóng xử lý. Đến tận bây giờ, có rất nhiều chuyện cần trình công đưa ra quyết định cuối cùng. Trên thực tế, những chuyện này đều có liên quan tới tu chân giới. Hiện giờ trình gia đoạt được Nam Chiêm Bộ Châu, khống chế các loại tài nguyên. Trong chiến đấu còn có trình công cố ý đưa ra mệnh lệnh, bọn người Tiểu Phong Tử còn thu phục được một ít tán tu và một ít thế lực. Hiện giờ mấy thế lực lớn bên ngoài đều áp bách Nam Chiêm Bộ Châu tùy thời đều có khả năng sụp đổ trở thành vùng đất chinh chiến của các thế lực lớn lần nữa. Nhưng tại nội bộ tán tu và một ít thế lực nhỏ thì Nam Chiêm Bộ Châu đã bị trình ra, còn có Lý Gia, Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện và một ít thế lực thần bí ủng hộ khống chế. Cho nên có rất nhiều người tìm nơi nương tựa bị bọn hắn ngăn cản có, bị bắt cũng bó. Những người này đều là lực lượng tu chân giới, ra ra bọn hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào, hiện giờ đang lâm vào một trạng. Góc chuyện audio.com, thái hỗn loạn, vốn trình công trở về cũng cần làm từng điểm một nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy rồi, trực tiếp khiến toàn bộ bọn hắn chạy tới Song Long Thành. Cũng may là sắc quỷ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, không ngừng truyền lại các phương diện tin tức cho trình công phân tích và quyết định. Thời gian dần trôi qua từng chút một. Một canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ, sau một ngày một mực đi theo bên cạnh trình cung, nhìn bọn người trình cung và sắc quỷ xử lý vấn đề, Đông Phương Ngọc Xanh đã có chút nhịn không được rồi. Cần một đầu óc như thế nào để giải quyết nhiều vấn đề như vậy, vừa rồi hắn cũng chứng kiến các loại người tiếp xúc với trình cung. Trong đó khiến hắn rung động nhất, thậm chí có cảm giác chấn nhiếp ngây người khó có thể nhúc nhích đó chính là Tiểu Phong Tử và bọn người Man Nghiêu Vương Lý Hằng, Túy Miêu vừa mới độ kiếp. Hắn càng thấy được vị Lý Giật Phong Lý gia kia thanh danh vị này trước kia so với mình còn lớn hơn, nhưng bọn hắn nói dăm ba câu liền bị người rất có thể là tỷ phu tương lai của mình đuổi đi làm việc. Khiến một vị thiên anh cường đại, rất có thể đã tiếp cận tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10 đi đón người, cái này cũng quá khoa trương đi. Càng khoa trương hơn là chỉ huy Lý Giật Phong Vũ Châu Lý gia dẫn đầu thái thượng trưởng lão gia tộc bọn họ chạy đi bố trí trận pháp. Còn khiến những địa anh đi đan thành sử dụng pháp lực thần thông để phân chia khu vực làm cái bàn gì gì đấy, giống như là hắn biến những địa anh kia trở thành ô xin hoặc là thợ hồ rồi. Nếu không phải rung động quá nhiều vì rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ hiện giờ Đông Phương Ngọc Xanh cũng sẽ không nhịn nổi, bây giờ chỉ còn 9 ngày nữa là đến lúc tên khốn Bắc Minh Triều muốn tới Đông Phương gia tộc đón dâu rồi. Lãng phí một ngày là nguy hiểm thêm một ngày, mất đi một tia cơ hội. Ta đã chịu đủ rồi, hiện giờ ta muốn đi, các ngươi đi mà tự cứu chính mình. Nguồn, Đông Phương Ngọc Xanh rốt cục đã chịu không được, phát tác ra. Gông xiềng thần niệm, trình công trực tiếp xuất ra gông xiềng thần niệm, hiện tại uy lực thần niệm của hắn càng ngày càng mạnh, đã có thể sử dụng nhiều thủ đoạn thần niệm hơn. Gông xiềng thần niệm và lao lung thần niệm có hiệu quả như nhau, nhưng bất đồng chính là sau khi bị gông xiềng thần niệm này khống chế thì ngay cả địa anh cũng đều bị khóa lại, không thể phát ra khí lực, thân thể cũng bị khóa chặt. Kể cả thần niệm đối phương, ngôn ngữ thậm chí là hành vi thân thể đều bị khóa ải. Mà tất cả động tác tắc thì hoàn toàn sử dụng một ý niệm. Tương đối mà nói thì độ khó chiêu này khá lớn, nếu như Đông Phương Ngọc Xanh có phòng bị, sử dụng kiện tuyệt phẩm linh khí trên người hắn thì trình công thật đúng là không thể thống thống khoái khoái khóa hắn lại, nhưng hắn căn bản không có chuẩn bị đã bị trình công trực tiếp đơn giản khóa lại một cách triệt để. Gồng xiềng tốt nhất, không còn thanh âm nào, trình công đi nơi nào, làm cái gì, hắn cũng chỉ như là khôi lỗi đi theo phía sau. Con mẹ nó, cái này là cái gì? Đông Phương Ngọc Xanh ức như muốn chết đi, nhưng hắn là đệ tử Đông Phương gia tộc cũng đã xem qua các loại năng lực thần bí và thần thông khác tại Cửu Châu Đại Địa. Nhưng hắn còn chưa nghe nói qua có thần thông khủng bố như vậy. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ, hết thảy thân thể mình, góc chuyện audio.com, đều không còn nghe theo lời mình nữa rồi. Sau khi khiếp sợ thì Đông Phương Ngọc Xanh tức ga ẩn lên, tất cả ý nghĩ trong đầu hắn bây giờ đều là những lời chửi mắng, cơ hồ tức giận muốn điên lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người này đến cùng muốn làm gì? Giờ vào lúc này mà hắn vẫn chưa lập tức đuổi qua, vậy mà còn ở đây bận rộn những chuyện này nữa. Theo thời gian trôi qua từng chút một khi đến ngày thứ ba, Đông Phương Ngọc Xanh đã có chút tuyệt vọng, vì sao, sao mình lại đến nơi này, nếu như mình ở lại Đan Châu tìm hết mọi cách cứu tỷ, có lẽ còn có chút cơ hội. Đại thiếu, không sai biệt lắm, nên đến cũng đã đến. Đại thiếu vừa nói muốn khao thưởng, những người này lại kéo theo không ít người đến, trước khi căn bản không ra lực gì, nhưng giờ lại muốn dựa vào, kết quả hiện giờ số lượng đám người kia lại nhiều nhất. Trước kia thực sự không biết Nam Chiêm Bộ Châu hỗn loạn một đoàn, đơn giản không thấy được người tu chân, không nghĩ tới lại che giấu sâu như vậy, lần này các môn phái nhỏ đã có mười mấy cái, chớ đừng nói đến những tán tu kia, số lượng càng kinh người hơn, chỉ là mục đích những người này không đứng đắn, muốn khống chế được rất khó, ít nhất phải cần một đoạn thời gian rất dài. Trải qua 3 ngày 3 đêm, hai người không ngủ không nghỉ an bài mọi người, thậm chí để bọn Tiểu Phong từ thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long, Tống Chiến Thiên xuất động. Hôm nay trong toàn bộ Song Long Thành, tất cả thế tộc bộ đội cũng đã rời đi, khắp nơi đều là tu chân giả. Ở trong đó, người của Trình Gia ngược lại chỉ chiếm số ít, còn lại mấy người thượng vàng hạ cám ngược lại chiếm đến 9 thành. Lúc này, bọn người hạch tâm như Tiểu Phong Tử, Bạch Khải Nguyên, Túy Miêu, Mập Mạp tụ cùng một chỗ, về phần bọn Man Ngưu Vương Lý Hằng, Trình Trảm, Trình Lập thì mang theo thủ hạ ra ngoại giữ trật tự, nhiều như vậy tán tu, môn phái nhỏ của Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập cùng một chỗ kỳ thật cũng rất hỗn loạn. Trong thời gian 3 ngày trước các loại chiến đầu xảy ra trên 100 trận, có không ít cừu địch nhiều năm gặp mặt tự nhiên muốn lập tức phân ra sinh tử. Cũng có nhiều mâu thuẫn phát sinh sau đó liền lập tức động thủ. Đây đều là do tuyển truyền ban thưởng trước kia cảnh giới vạn tượng nhất long đã được cung ứng địa cấp đan dược nhân anh kỳ lại được cung ứng thuần nguyên đan, mà ngay cả đạt được thắng lợi 3 chàng cũng được ban thưởng một kiện pháp bảo, thậm chí trên địa anh còn có thể có được thiên cấp đan dược, còn có nhiều chỗ tốt khác nữa. Những phần thưởng này vừa ra, những gia hỏa bình thường đều trốn đi kia tự nhiên đều đi ra, nhưng bọn họ đều là hướng về những vật này cả. Bạch Khải Nguyên rất khó hiểu nhìn Trình Cung, không biết vì sao trong 3 ngày này hắn đột nhiên ban bố một loạt biện pháp ban thưởng như thế nữa. Nếu như chỉ ban thưởng với người mình thì cũng có thể hiểu được, dù sao Trình gia triệt để khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, lấy lời Trình Cung mà nói, khao thưởng 3 quân, ban thưởng cho người có công, căn bản không có gì đáng trách cả. Nhưng đột nhiên ban bố một loạt tin tức rước lấy vô số tu chân giả du tán, còn có một vài môn phái nhỏ xuất động, mục đích của những chuyện này là gì? Tên điên, chính là một tên điên, tỷ tỷ tuyệt đối không thể nào vừa ý hắn được. Hắn căn bản không muốn đi cứu tỷ tỷ, còn muốn khao thưởng 3 quân, còn muốn thưởng, còn so với đấu. gocchuyenaudio.com, nữa, nếu tiếp tục như vậy thì dù 1 năm nữa cũng không có kết quả gì. Cứ như vậy còn muốn đấu với Côn Bằng thái tử, chết đi à. Cách chương.